Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5616, cha nam chính người ái mộ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn làm rõ ràng, đây là có chuyện gì? Lăng Kha thần trên thân để nàng cảm thấy cảm giác thân thiết, thực tế là kỳ quái vô cùng. Bất quá nàng có thể khẳng định, Lăng Kha thần cùng nàng tuyệt đối không có liên hệ máu mủ, trong đó duyên cớ, còn cần nàng chậm rãi biết rõ ràng. Kỳ thật Lăng Kha thần tại đường quả xuất hiện sau đó, cũng sinh ra một loại cảm giác, phảng phất có thể toàn tâm đi tín nhiệm vị tiền bối này. Rõ ràng nàng rất mỹ lệ, là hắn thấy qua đẹp mắt nhất nữ tử, có thể hắn nội tâm không sinh ra mảy may khinh nhờn tâm tư, đối nàng chỉ có tôn kính. Ở trước mặt nàng, hắn vậy mà có thể tuyệt đối buông lỏng, phảng phất trên thế giới này tất cả mọi người sẽ thương tổn hắn, nàng sẽ không. Loại cảm giác này, tại phụ hoàng hắn trước mặt đều không. Nhưng hắn cũng có thể khẳng định, đối phương cùng hắn tuyệt đối không có cái gì huyết thống bên trên liên lụy, sở dĩ có loại cảm giác này, làm hắn hết sức kỳ quái. Đường quả không có đem Lăng Kha thần mang về động phủ của nàng, chỉ là đem hắn mang đi gần nhất nội thành, tìm tới một cái chỗ đặt chân, tạm thời dàn xếp lại. Sau khi vào thành, nàng nhìn đối phương bẩn thỉu rách tung tóe, liền không tự chủ được giúp Lăng Kha thần đặt mua mấy thân y phục. Đường quả, đương nhiên, nàng không có tận lực khống chế, đồng thời cũng cảm giác được, Lăng Kha thần không có ác ý, nàng cũng đối Lăng Kha thần không sinh ra cái gì ác ý. Xem ra là có kỳ quái. Nhưng cái này cổ quái, ta cảm giác không tại Lăng Kha thần trên thân. Túc chủ đại đại làm sao khẳng định như vậy, bởi vì ta đối những người khác, cũng giống tại nhìn một đứa bé, bất quá cảm giác không có sâu như vậy, vừa rồi nhịn không được thử một chút. Là cái này thế giới cổ quái, đường quả mang theo Lăng Kha thần về nhà trọ, nhìn xem đầy đường bên trên người đi đường. Đúng vậy, nàng bây giờ nhìn những người đi đường này, cũng cảm thấy là tại nhìn bọn nhỏ, liền rất không hợp thói thường. Nếu mà ta không có nhìn lầm, người mới vừa vặn bước vào tu luyện, người một cái thành viên hoàng thất, là muốn tính toán từ bỏ phàm tục phú quý thân phận, vào tu luyện cái này một đường sao? Lăng Kha thần lắc đầu. Trên người ta trách nhiệm rất nhiều, không nghĩ qua từ bỏ thân phận, tới tu luyện giới là bị bất đắc dĩ, nhất định phải tới. Nếu là không đến, khả năng ta cũng sống không quá 25. Ồ, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ sống không quá 25? Đường quả giả vờ như không hiểu hỏi. Lăng Kha thần dăm ba câu đem Lăng gia nhiều năm trước gặp phải nguyền rủa sự tình nói. Còn nói chút thời gian trước phụ hoàng hắn Lăng Thịnh trong mộng bị cao nhân chỉ điểm. Chỉ cần hắn dựa theo cao nhân chỉ điểm đi làm, đi qua thử thách, đối phương liền có thể hỗ trợ giải quyết Lăng gia nguyền rủa. Thì ra là như vậy, cái này nguyền rủa thật đúng là tàn nhẫn, nếu là không phá giải. Ngươi sợ là không có mấy năm tốt sống. Đúng vậy à, phụ hoàng cũng rất e ngại cái này nguyền rủa. Từ khi mất đi phía trên những cái kia ca ca tỷ tỷ, phụ hoàng cũng không có lại muốn huyết mạch tính toán, cũng là bởi vì cái này nguyền rủa. Trước đây, phụ hoàng đều tính toán tốt, sau này ta nếu là không có, liền tại tôn thất chi thứ bên trong chọn lựa một cái đi ra kế thừa hoàng vị. Không nghĩ tới cao nhân xuất hiện, phong hồi lộ truyền, bất kể như thế nào, ta cũng muốn đi thử một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn sống, cũng muốn để phụ hoàng huyết mạch có thể kéo dài tiếp. Ta giúp ngươi nhìn xem. Lăng Kha thần hoàn toàn không có cự tuyệt tâm tư, vội vàng cảm tạ. Vậy làm phiền tiền bối. Đường quả bàn tay rơi vào Lăng Kha thần trên đầu, linh lực theo trong lòng bàn tay tràn ra, tiến vào Lăng Kha thần trong thân thể, đem hắn trong trong ngoài ngoài, còn có linh hồn đều cho kiểm tra một lần. Kiểm tra xong xuôi kết quả làm nàng thật bất ngờ, Lăng Kha thần trên thân căn bản là không có nguyền rủa. Nàng tưởng rằng chính mình kiểm tra sai, cẩn thận kiểm tra nhiều lần, cuối cùng đều là giống nhau kết quả. Lăng Kha thần nhìn đường quả ngồi tại bên kia trầm tư, cho rằng rất khó giải quyết. Tiền bối nếu là không có tốt phương pháp giải quyết, không cần khó xử, ta đi dựa theo cao nhân kia nói tới làm. Đồng dạng có thể phá giải nguyên rùa. Số hiệu 09, siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.